Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1451, người nào từng thấy ta năm thần thông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào Hiền Quan Tổ hai người đang khi nói chuyện đã đem hoàn cảnh điều tra kỹ qua một lần. Xác nhận không có gì ẩn tàng bẫy dập. Nếu không cấp Khương Vọng trì hoãn cơ hội. Đồng loạt động thủ, Cách Phỉ giơ tay lên trong lúc đó. Cơn lũ côn trùng sâu bọ ùn ùn kéo đến. Kia màu xám cho con sâu nhỏ có dài nhỏ mà bén nhọn khẩu khí. Cánh nối liền mảnh chân. Giống như biên bức, nhưng cá thể cũng chỉ có thành nhân một ngón tay đoạn. Nối thành một mảnh, phát ra tương tự với cây sắt đánh lau hòn đá chói tai tiếng vang. Thanh âm kia thẳng tựa như hướng tới người trong đầu chui. Lẫn nhau hô ứng. Làm cho lòng người hoảng sợ, làm cho người điên cuồng, trái tim thật giống như cũng muốn tùy theo nứt ra, chi chít màu xám cho con sâu nhỏ, tại lộn xộn bên trong lại tuần hoàn theo nào đó trật tự, cùng kêu lên chung run rẩy, ngự âm vì giết, này thứ tâm cổ, là cách thị bí truyền, ngũ loạn, điểm bắt đầu, có nhiều loại hung hiểm, không hề cực hạn tại nào đó một cảm quan. Chẳng qua là giờ này khắc này, vì cùng ngũ lăng phối hợp, không nữa so với này, loạn âm sát tâm, thích hợp hơn rồi, mà ngũ lăng trước người, văn khí trường trương trôi nổi phấp phới, giống như là một tờ tướng đài, để ngang người kia trước người, tay hắn chấp văn khí lang hào, giống như là nắm chặt lệnh tiễn, thẳng thân như thương, thật giống như chỉ huy thiên quân vạn mã. Non sông đều mắt, ngàn quân chờ phân phó. Văn khí lang hào rốt cục hạ xuống. Cho nên, quân lệnh, đã phát, một cái bút tích rất vội. Cưỡi, chữ, khẩn cấp từ văn khí trường quyển trên nhảy ra. Hóa thành một thành viên hắc giáp kỵ sĩ. Thắng ngựa đã lâu, thế như bôn lôi. Nâng cao trượng hai kỵ thương. Thúc ngựa phía trước đột. Tiếp theo lại có một cái bộc lộ tài năng. Đao, chữ, nhảy ra văn khí trường quyền. Hóa thành một thành viên chấp đao binh giáp. Tại không trung nhanh đạp mấy bước. Đuổi theo tại hắc giáp kỵ sĩ phía bên phải. Cho rằng bảo hộ cánh. Đang ở phía trước, đao ở phía sau. Ám tàng sát cơ, lại là một cái bút họa trầm ổn. Cung, chữ, này chữ chính xác ngọn nguồn như Thái Sơn. Tứ bình bát ổn, từ từ, đi, sắp xuất hiện tới, tại văn khí trường quyển bên trên không. Hiển hóa là một danh dương cung hung hãn tốt, vừa mới định cùng, khoảnh khắc dương cung như trăng tròn. Chỉ buông lỏng, băng bó, một tiếng run rẩy vang, dây cung vẫn còn động, tiễn đã nhanh ra, lại càng ở đây xung phong hắc giáp kỵ sĩ lúc trước. Kêu phá không khí. Thẳng đến Khương Vọng mi tâm, thiên hạ lớn, vô kỳ bất hữu, hiện thế rộng lớn, có vô cùng đạo pháp thần thông. Vô luận là Cách Phỉ hay là Ngũ Lăng, thủ đoạn của bọn hắn đều có thể nói là tại khai thác Khương Vọng nhãn giới. Cái gọi là ngự trùng như quân, cái gọi là binh nho hợp lưu, nhưng mà Khương Vọng mặt không biểu cảm, hắn đã sớm chứng minh thực lực của hắn. Tại đây sơn hải cảnh chung, hắn có thể bình tĩnh mặt đất đối với bất kỳ người nào. Cách Phỉ cùng Ngũ Lăng không thể không suy nghĩ. Nếu như nói Khương Vọng đã sớm phát hiện bọn họ mai phục. Như vậy người kia cùng đấu chiêu chiến đấu. Có thể hay không có điều giữ lại. Có không có khả năng. Chẳng qua là một cuộc biểu diễn. Thợ săn cùng con mồi thân phận. Thật sự còn có thể như vậy chắc chắn sao? Nguyệt Thiên Nô ngay tại Ma Hô La già cự đại bên trái trên lòng bàn tay quay lại thân. Phát tán đồng thau lộng lẫy mặt, không chút biểu tình cùng Cách Phỉ hai người rằng co. Song trường hợp lại, chỉ muốn động thủ, Khương Vọng lại nói. Nguyệt Thiên Nô, lui ra. Nguyệt Thiên Nô có chút không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi là chính mình nghe lầm. Thứ nhất, đối mặt Cách Phỉ Ngũ Lăng. Nàng mặc dù thương thế chưa phục, thực lực chưa đủ ba thành, lại nói như thế nào tất cả đều là một đại trợ lực. Khương Vọng chẳng lẽ cuồng vọng đến muốn chính mình ứng đối thương thế của hắn nhưng cũng không có tốt. Thứ hai, Khương Vọng làm sao sẽ dùng loại này mệnh lệnh ngữ khi nói chuyện với nàng. Coi nàng là thành bộ hạ thúc giục, phải biết lấy thân phận của nàng, địa vị, lai lịch, cho dù tại Ngu Quốc công phủ bên trong, cũng không có bất luận kẻ nào dám đối với nàng bất kính. Tâm niệm cấp truyền, cơ quan Ma Hô La già đã nâng nàng tung người trở lui. Nàng cảm thấy, đã Khương Vọng không nên sẽ nói như vậy lời nói. Như vậy Khương Vọng tất nhiên có lý do khác. Nàng tuyển chọn phối hợp, mà Khương Vọng vốn là ngồi xếp bằng ở Ma Hô La già đỉnh đầu. Ma Hô La già lui về phía sau. Hắn lại chưa động, cho nên treo ngồi giữa không trung. Lúc này hắn mặt có mỏi mệt sắc, trên áo dơ bẩn chưa tiêu tan, trên người mùi hôi thối chưa tán. Cái kia sao suy yếu ngồi tại nơi đó, lại là nhẹ nhàng tìm tòi tay, liền bắt được kia chạm mặt nhanh tới mũi tên nhọn, trong tay hỏa tuyến một liều, lập đốt vì khói, tay trái của hắn, liền như vậy giữ tại bạch sắc khói khí bên trong, trên gối vượt qua kiếm. Trường tương tư trong vỏ chợt kêu, thương, chỉ này một tiếng, vạn tiếng đều hướng về, tài tiên sắc viết, trảm lập quyết, ngay tại cách phỉ trước người, những, thứ kia màu xám cho con sâu nhỏ lộn xộn như mưa rơi. Khoảnh khắc chết hết, cách phỉ đã kinh mà lại giận, lại thịt đau không ngớt, những thứ này thứ tâm cổ trùng mặc dù tồn tại lượng rất nhiều. Đơn thể mà nói không tính là quá quý giá, nhưng là như vậy quy tắc có sẵn khuôn mảng lớn chết đi. Cũng đầy đủ gọi hắn túi tiền khô quát, hơn nữa thứ tâm trùng chân chính sát thương còn chưa tới kịp triển khai. Chết được cũng quá đột ngột, thu về cũng không kịp, nếu như sớm biết Khương Vọng đối thanh âm chi đạo nắm trong tay tới trình độ như vậy. Hắn tuyệt sẽ không sử dụng thứ tâm trùng. Truy cứu nguồn gốc, Khương Vọng rộng làm người biết kia môn bát âm phần hài. Quả thật lấy hỏa hành làm chủ, âm sát làm phụ, vẫn chưa thấy được thanh âm như vậy nắm trong tay năng lực. Hiện tại đương nhiên nói gì đều muộn rồi. Chi chít trùng thi, là hắn nên vì sai phán chỗ trả giá đại giới. Giờ này khắc này, ngũ lăng dưới ngòi bút kia hắc giáp kỵ binh cùng chấp đao binh giáp cũng đều đã bổ nhào tới. Kỵ thương thế trọng, đao phong lấp lánh mũi nhọn, Khương Vọng cũng không thèm nhìn tới. Chỉ có hơi thở một hô, một sợi xương bạch gió bay ra, chia làm hai sợi, trực tiếp đem kia hắc giáp kỵ binh cùng chấp đao binh giáp đều thổi toái. Làm người ta cảnh giác cũng không phải là hắn có thể đánh bại những thủ đoạn này. Mà là hắn biểu hiện được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Khương Vọng cầm lấy trường kiếm, cứ như vậy ở giữa không trung đứng dậy, mắt nhìn cách phỉ ngũ lăng, trương miệng phun ra một đại đoàn tanh hôi máu đen, tại không trung kết thành huyết lưới, đánh về phía hai người này. Tinh phong đánh tới, mùi hôi thối chạm mặt, cách phỉ tiện tay một chiêu. Một đám phần đuôi hơi mờ thực hủ răng trùng chen chúc mà ra. Trên trán xúc tu điên cuồng lay động. Trong nháy mắt đem những thứ này máu đen nuốt ăn sạch sẽ. Nhưng chẳng mấy chốc đều trở nên khô quắt. Dồn dập bỏ mình rơi xuống. Hắn khó coi trên mặt có càng sắc mặt khó coi. Trên bả vai ngừng nghỉ màu đen hồ điệp nhẹ nhàng lấn tới. Ta lấy lễ đối đãi. Các ngươi lại hùng hổ dọa người. Khương Vọng không hề che giấu thương thế của mình. Khi ta bị thương nặng, muốn nhìn ta nguồn gốc, thiên nhân ngũ suy đều không thể giết được ta. Các ngươi lấy cho các ngươi có thể. Vừa mới thế nhưng là ngũ suy chi khí. Khó trách thực hủ răng trùng nuốt độc mà sống. Lại cũng không thể chịu nổi. Nhưng càng làm cho ngũ lăng chấn động chính là Khương Vọng lại có thể chịu đựng thiên nhân ngũ suy mà chưa chết. Trong bụng chấn động, trên mặt nhưng không thấy biểu cảm. Ngũ lăng chỉ nói, thử một chút ngược lại cũng không sao. Ngươi có thủ đoạn gì? Mặc dù dùng tới, cách phì cũng là cười lạnh. đã tổn thất nhiều như vậy sâu. Nếu như không công mà lui, hắn liền quá chịu thiệt rồi. Cách Phỉ cùng Ngũ Lăng đều có chiến ý, Khương Vọng lại chiến ý càng dữ dội hơn, sát ý nặng hơn. Thế nhân đều biết ta vì Thiên Phủ, người nào từng thấy ta năm thần thông? Hắn trở tay một chiêu, đem tả quang thù trên người Quất Tụng Ngọc Bích chộp tới, đặt ở trên người mình. Nguyệt Thiên Nô, mang quang thù đi, ta không cần hỗ trợ. Nhìn qua ta đây môn thần thông người, đều phải chết. Những lời này quá lạnh lẽo. Nguyệt Thiên Nô tựa như quả thật kinh ngạc một thoáng, tiện tay cấp Khương Vọng gia trì tam môn Phật thuật, vừa là từ bi chú, khôi phục thể lực, vừa là hồi phong chú, tăng phúc tốc độ, vừa là kim cương chú, tăng cường nhục thân phòng ngự. Sau đó thao túng ma hô la giả xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi, lấy nêu lên chính mình tuyệt không nhòm ngó, thân nổi danh môn, tu vi cao thâm, bất phàm Nguyệt Thiên Nô, đều đối Khương Vọng nói gì nghe nấy, cũng không dám nhìn cửa này thần thông, đã đủ thấy phân lượng rồi. Từ Khương Vọng khẩu khí đến xem, đây cũng là đấu chiêu cũng không gặp qua kinh khủng thần thông. Ngũ Lăng lại như cũ mặt không đổi sắc, chỉ nhấc bút như đao, văn khí lang hào vung lên mà liền, lại là viết một cái, đem, chữ, một thành viên người mặc trọng giáp võ tướng nâng đao mà ra, treo đứng ở Ngũ Lăng trước người, đem là binh đảm, hắn xúc động nói, như có thể thấy ngươi Khương Thanh Dương nguồn gốc, Ngũ Mỗ hôm nay bỏ mình làm sao tiếc, nếu đúng tại mới vào Sơn Hải cảnh lúc đó, Ngũ Lăng liền nói như vậy cũng sẽ không nói, nhưng là tại Khương Vọng cùng đấu chiêu một trận chiến, mà lại người bị thiên nhân ngũ suy đều chưa chết sau đó, Ngũ Lăng nhất định phải thừa nhận, Khương Vọng như tại lúc toàn thịnh, hắn có lẽ không là đối thủ, hắn quả thực có bị giết chết khả năng, bởi vì hắn tuyệt đối gánh không được đấu chiêu thiên nhân ngũ suy. Thậm chí, tại hắn cùng đấu chiêu nhiều lần trong lúc giao thủ, hắn chẳng bao giờ đi đến kiến thức thiên nhân ngũ suy một bước kia. Đối mặt thực lực toàn bộ khai hỏa đấu chiêu bại mà không chết, dõi mắt Sơn Hải cảnh, có bao nhiêu người có thể làm được? Ít nhất Ngũ Lăng nghĩ không ra người thứ hai. Khương Vọng dùng thật chiến tích, nghiệm chứng hắn lời nói phân lượng. Ngũ Lăng có nhiều kiêng kỵ đấu chiêu, nhất định phải cấp Khương Vọng gần hơn dường như tôn trọng. Cái thế giới này vô ngần rộng lớn, có thể có đôi khi rất chật hẹp. Rộng lớn lúc có thể bao dung tất cả, chật hẹp lúc chỉ lấy mạnh yếu bàn về anh hùng. Mà giờ khắc này, Khương Vọng chẳng qua là rất bình tĩnh hỏi han. Các ngươi biết như thế nào tại Sơn Hải cảnh bên trong giết người sao? Vô luận là Ngũ Lăng hay là Cách Phỉ, đều bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Giết người người nào đều biết, nhưng Khương Vọng lúc này hỏi như vậy, hỏi đương nhiên không đơn giản như thế. Hắn nói đến giết người, không phải để người ta xuất cục xa rời trường, sau đó lột bỏ ba thành thần hồn bổn nguyên. Hắn nói rất đúng, vượt qua Sơn Hải cảnh quy tắc, chân chính đem một người từ hiện thế lau đi. Cách Phỉ gượng cười một thoáng, mới phát hiện mình cười đến cũng mất tự nhiên. Chẳng lẽ ngươi có thể, hay là câu nói kia, nếu đúng mới vào Sơn Hải cảnh, hắn căn bản là đối Khương Vọng khịt mũi xem thường. Nhưng hiện tại bất đồng, hiện tại cái này Khương Vọng là có thể cùng đấu chiêu chính diện giao phong nhân vật. Hắn có thể đủ sáng tạo quá nhiều khả năng. Thực lực của hắn khiến ngôn ngữ của hắn trở nên rất nặng. Khương Vọng chỉ bình tĩnh nói, các ngươi gặp qua Hạng Bắc cùng Thái Dần sao? Chờ các ngươi rời đi Sơn Hải cảnh thời điểm, không ngại xem một chút Thái Dần còn ở đó hay không? Hắn chủ động đi về phía trước. Nếu như các ngươi còn có thể rời đi trong lời nói, Cách Phỉ cùng Ngũ Lăng không tự chủ được lui về phía sau một bước. Khương Vọng quá dọa người rồi. Bọn họ nhân vật như thế, không hề sợ hãi chiến đấu, thậm chí tại lúc cần thiết, bọn họ cũng sẽ không thiếu hụt thiêu đốt sinh mệnh dũng khí. Nhưng là tại sơn hải cảnh bên trong, như vậy vô thanh vô tức, chút nào không gợn sóng chết đi. Chẳng lẽ đáng giá, bọn họ tay cầm ngọc bích, còn có rất nhiều thu hoạch khả năng. Chẳng lẽ là một khối mới ngọc bích, liền có thể bốc lên bị lau đi phiêu lưu, tử vong như vậy, so với lông vũ còn nhẹ. Bọn họ không cách nào hoài nghi Khương Vọng trong lời nói. Bởi vì bọn họ lúc trước thiết cục thời điểm, vốn là suy nghĩ qua rất nhiều nhân tuyển. Có thể Ngũ Lăng Sơn Hà bàn bên trong. Quả thực thật lâu không có gặp lại Hạng Bắc cùng Thái Dần dấu vết. Bởi vì Khương Vọng là đối mặt đấu chiêu toàn thân trở lui cường giả. Bởi vì Nguyệt Thiên Nô nhân vật như vậy, cũng cam mặc hắn hô quát qua lại. Hạng Bắc cùng Thái Dần rất có thể thật sự là bị Khương Vọng giết chết, từ trên cái thế giới này lau đi, lấy Tề Quốc cùng Hạ Quốc quốc oán, lấy Tả Quang thù cùng Hạng Bắc mâu thuẫn. Điều này thật sự là không khó lý giải sự tình. Không đúng, Ngũ Lăng trong lòng vừa mới sinh ra không đúng cảm giác. Khương Vọng lại nói, đương nhiên, ta không có thủ tiêu Hạng Bắc. Ta dù sao còn muốn sống rời đi Sở Quốc, Hạng Bắc cũng không có tư cách. Thấy toàn bộ ta năm thần thông, hắn nhìn Ngũ Lăng nói, căn cứ vào đồng dạng lý do, Ngũ Lăng, ta vốn cũng không đáng chết ngươi, nhưng ở như vậy thân thể trạng thái phía dưới đối với ngươi, ta thật sự không có biện pháp không sử dụng ta ẩn giấu thần thông, nhưng là vận dụng kia thần thông. Ngươi còn gọi là ta có thể nào không giết ngươi đâu. Hắn có một ít thống khổ thở dài nói. Ngũ Lăng à Ngũ Lăng. Ngươi cho ta ra khỏi vấn đề khó khăn. Cách phỉ chỉ cảm thấy yết hầu có một ít khô khốc. Khương Vọng nói gần nói xa chỉ thảo luận Ngũ Lăng. Hắn đương nhiên biết là vì cái gì. Bởi vì chính mình hoàn toàn có thể bị thủ tiêu. Bởi vì lấy Việt quốc đối với Tề quốc yếu thế. Họ Khương không cần có bất kỳ băn khoăn, tựa như cái kia đã bị tàn phá Thái Dần giống nhau. Mà khiến Ngũ Lăng càng lưu ý đến đúng vậy, ngay cả đấu chiêu cũng không thể thấy toàn bộ Khương Vọng năm môn thần thông. Khương Vọng mạnh như thế nào? Đến cùng là dạng gì kinh khủng thần thông? Cần như thế ẩn tàng? Rốt cuộc là kia nhất môn thần thông? Thấy người phải chết, có thấy Khương Vọng năm thần thông? Này thế nhưng là một chuyện quan vấn đề sinh tử. Cách phỉ cùng Ngũ Lăng liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau ngưng trọng tâm tình. Rõ ràng bên mình là thiết cục người. Là dùng linh cảm trùng chế tạo phục kích cơ hội hoàng tước. Vì sao vào thời khắc này. Lại là họ Khương tại hùng hổ dọa người. Bọn họ cảm thấy một loại hoang đường. Nhưng lại không thể không đối mặt hiện thực. Bọn họ khổ tâm chủ tính, tụ tập nhân thủ, mới dám thiết cục đấu chiêu. Mà Khương Vọng lại là đao thật xác thực cùng đấu chiêu giết qua một cuộc. Này là cường giả chấp nhận tư thái. Ta đáp ứng quang thù, phải giúp hắn bắt được hắn muốn thu hoạch. Vì vậy ta có thể tận ta có khả năng, nhưng ta cũng không muốn cùng Ngũ Thị là địch. Chẳng ngờ chết tha hương sở. Khương Vọng nhìn Ngũ Lăng. Rất bằng phẳng nói, cho nên ta nguyện ý cho ngươi thêm một lần tuyển chọn đó cơ hội. Hắn không hề cố ý ngữ khí hung ác, ngược lại là rất ôn hòa, khiến đối diện mình lựa chọn sinh hoặc chết. Không khí nhất thời sơ xác tiêu điều, thời khắc sinh tử, có đại kinh khủng, một đời phấn đấu thành bọt nước, đã từng nhiệt tình yêu thương, lưu luyến, chấp nhất tất cả, thoáng qua như khói. Ai có thể không tiếc nuối? Ai có thể không hề e sợ? Cho nên cho dù là Ngũ Lăng cùng cách phỉ loại này dám thiết cục đấu chiêu nhân vật. Cũng không khỏi tại lựa chọn như vậy lúc trước do dự. Đấu chiêu vượt qua đẩy Sở Quốc vô địch thủ. Là thiết thiết thực thực một trận chiến giết đi ra thanh danh. Nghiền ép qua toàn bộ đối thủ. Mới thành tựu mạnh nhất chi danh. Trừ Trung Ly Viêm còn cả ngày nghĩ tới chém hắn. Sở Cảnh trẻ tuổi không có không phục. Ngay cả Trung Ly Viêm người như vậy. cũng không tự nhận tại hiện hữu trên con đường không có chiến thắng đấu chiêu khả năng. Đành phải đi tu vũ nói. Tham dự mới lộ khai thác sao? Bọn họ dám thiết cục đấu chiêu. Rất lớn trình độ trên là bởi vì nơi này là sơn hải cảnh. Bọn họ sẽ không thật sự bị giết chết. Kém cỏi nhất bất quá tổn thất 3 thành thần hồn bổn nguyên. Đại giới mặc dù rất cao quý. Lấy của cả nhà của bọn hắn. Cũng miễn cưỡng có thể gánh nặng. Nhưng hiện tại, Khương Vọng đưa ra càng kém chọn hạng. Như thế nào lựa chọn? Trầm mặc không có kéo dài quá lâu. Ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng Ngũ Lăng nói như vậy. Ta tin tưởng Dư Bắc Đầu Tôn Sùng nhất định là có đạo lý riêng. Ta tin tưởng tại Hoàng Hà Chi Hội đoạt giải nhất là tự mình Diệu Tinh Hà. Ta tin tưởng có thể ngạnh tiếp đấu chiêu thiên nhân Ngũ Suy. Thực lực của ngươi đã tại ta phía trên. Ta tin tưởng ngươi như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Quả thực có khả năng tìm được vượt qua sơn hải cảnh quy tắc biện pháp. Ta tin tưởng ngươi khả năng thật sự tàn phá Thái Dần. Hắn nắm văn khí lang hào. Rất kiên định nói. Nhưng là ta cũng vậy, không tin. Ta không tin ta Ngũ Lăng là một cái phế vật. Ta không tin ta nhiều năm như vậy chỗ xuống khổ công. Yếu ớt cho hết toàn bộ chịu không được mưa gió. Ta không tin đã bị đấu chiêu trọng thương ngươi. Còn có thể bằng nhất môn ẩn tàng thần thông liền lật bàn. Đem ta đánh bại giết chết. Hắn tại văn khí trường quyển trên một khoản vung liền. Là một cái. Bình. Chữ. Nâng đao khóa cung binh lính nối đuôi nhau mà ra. Cái này tiếp theo cái kia. Xếp thành hàng ở đây trọng giáp tướng quân phía sau. Đỉnh đầu văn khí bay lên. Theo thấy hoa quang ngàn dặm. Ngũ Lăng ánh mắt kiên nghị. Khái tiếng nói, nếu như ta thật có yếu như vậy, ta đây quả thực đáng chết, không nên lại lãng phí ngũ thị tài nguyên, chiếm cứ đại sở danh vị, liền mời ngươi Khương Thanh Dương, đem ta thủ tiêu ở chỗ này, vì sở trừ hại, kia không ngừng vọt ra văn khí sĩ tốt hợp trọng giáp tướng quân diễn thành quân trận. Chốc lát gầm gừ như long, nói thật hay, Cách Phỉ cũng nhìn thẳng Khương Vọng. Ánh mắt kiên định lên. Ta hiểm bị đoạt chí. Này đường cùng Ngũ huynh cộng sinh chết. Liền dùng cái này thề. Vừa thấy đại tề anh hùng hào kiệt. Trên bả vai hắn màu đen hồ điệp nhẹ nhàng bay lên. Điệp cánh rung động. Nhưng lại lộ vẻ ngũ sắc lưu quang. Thoáng như mơ mộng. Mà Khương Vọng vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Kiếm khí xung thiên. Mũi chân đạp rơi. Thanh vân hiện ra. Xoay người bỏ chạy, cách chương.